Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, Vạn Tượng Thạch, huyễn tượng pháp tác, thì ra là như vậy, có bí thuật gia trì, sức chiến đấu của ngươi trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, mà Minh Việt Thế Tôn cũng bị thương rất nặng, lúc này mới bại vong ở thủ hạ của ngươi, chấm ngoặc kép, Cận Thái Long lắc lắc đầu. Tâm tình phi thường phức tạp, hắn vừa vì là không cách nào được phẫn nộ Minh Vương Tâm Kinh mà ủ rũ. Lại vì là Cận Cổ lấy được 72 phù lục một trong mà vui mừng. Dù sao, Cận Cổ là của hắn trực hệ tử tôn. Cận Cổ ở Cận Thái Long trong lòng địa vị, trong nháy mắt nâng lên. Thậm chí muốn vượt qua Cận Cổ lúc trước làm thiên tài thời gian. Bất kể nói thế nào, Cận Cổ tương lai đều có hy vọng tập hợp đủ toàn bộ phẫn nộ phù lục. Chân chính thu được thiên nộ thế tôn hoàn chỉnh truyện thừa. Làm Cận Cổ quá tổ phụ, hắn cũng sẽ theo thu hoạch. Nói không chắc có thể mượn cái này hậu bối. Thu được leo tiên lộ một cơ hội. Cổ nhi a, quá tổ phụ khả năng vừa đối với ngươi quá mức nghiêm khắc một ít. Có điều cũng là lo lắng ngươi lầm nộp tội phạm. Làm lỡ tiền đồ. Nếu như không phải biết ngươi có bí thuật gia trí, dù là ai cũng không dám tin tưởng. Một vô địch huyền hoàng có thể đánh giết một thế tôn a. Cận Thái Long hiền lành nở nụ cười. Hiện tại, quá tổ phụ đã hoàn toàn xác nhận. Chính là ngươi giết Minh Việt. Ngươi vì ta ngự thú tộc, lập được thiên đại công huân. Bất kể là tộc chủ, vẫn là cái khác lão tổ, đều sẽ đối với ngươi mắt xanh rất nhiều. Cận Cổ khom người nói rằng, đa tạ lão tổ. Cận Thái Long mặt nghiêm, ngươi còn gọi ta lão tổ sao? Cận Cổ vội vã đổi giọng, đa tạ quá tổ phụ. Cận Thái Long mỉm cười gật đầu, lúc này mới như nói, Cổ nhi, ngươi mà ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong, an tâm tu luyện, sau đó ta sẽ đem bắt buộc tu luyện bảo vật, đưa đến trụ sở của ngươi bên trong. Minh tộc lại chết một thế tôn cường giả, chắc chắn sẽ không giảng hòa, không khỏi xa trì quốc sẽ trở thành đại chiến nơi. Toàn bộ danh châu đều sẽ bị lan đến, chỉ có bí cảnh bên trong an toàn nhất. Cận Cổ vội vàng nói, nhưng là, ta ở danh châu những kia thuộc hạ, chấm ngoặc kép. Cận Thái Long vung tay lên, không sao cả, ta một lần nữa cho ngươi chuyển thuộc hạ, ngươi vốn là thuộc hạ là của ngươi cha mẹ lưu lại cho ngươi. Thực lực chênh lệch không đồng đều, ta cho ngươi chuyển mới bộ hạ, bất luận một ai tu vi, đều tuyệt đối sẽ không thấp hơn huyền hoàng đẳng cấp. Cận Cổ lắc đầu nói, đa tạ quá tổ phụ ban thưởng. Có điều Cận Cổ cùng những kia bộ hạ đã có cảm tình, không đành lòng vứt bỏ. Cận Thái Long vốn là cau mày, nhưng lập tức lông mày giãn ra. Cận Cổ cư nhiên như thử trọng tình trọng nghĩa, đây chính là chuyện tốt. Tương lai vạn nhất hắn tập hợp đủ thiên nộ thế tôn truyện thừa, lấy loại này trọng tình trọng nghĩa tính tình, nên cũng sẽ không quên hắn cái này quá tổ phụ. Vì lẽ đó, hiện tại liền muốn hảo hảo thu nạp Cận Cổ chi tâm. Không thể để cho cái này tiền đồ vô lượng hậu bối ly tâm. Ha ha, Cổ nhi ngươi chú trọng tình cũ, đây là chuyện tốt. Như vậy đi, ta sẽ dặn dò thái tư, để hắn nhiều trông nom ngươi bộ hạ, đưa bọn họ thống nhất thu xếp ở chỗ an toàn, cấp cho đầy đủ tài nguyên tu luyện. Làm sao? Cận Cổ khom người cảm kích nói, quá tổ phụ dày dạ. Cận Cổ phấn thân khó báo, ha ha, ngươi và ta vốn là trực hệ huyết thân, khách sáo nhiều như vậy làm chi. Cận Thái Long trường lão vung tay lên, người đến, đem ta Thái Long trong cung thích hợp nhất tu hành cung điện đằng đi ra, cho Cổ nhi làm nơi tu luyện. Sao sao sao, Hắc Vũ Quốc, Hắc Thạch Tháp, một mảnh rất vui mừng cảnh tượng. Cận Lang thường ngày luôn có chút lọm khọm eo, hôm nay ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Hắn bày ra bàn, mặt trên bày đầy một bàn bàn huyền tinh, bảo dược, luyện khí lương tài, thậm chí còn có hai viên ngộ đạo linh môi. Hôm nay đại hỷ, Cận Thái Tư trường lão cố ý phái người ban xuống lượng lớn tu luyện chân bảo, cung cấp cho chúng ta tu luyện. Cận Lang cười to nói, chư vị, kính xin xếp thứ tự tiến lên. Ta dựa theo Cận Cổ thống lĩnh dặn dò, đem tu luyện bảo vật từng cái phân phối. Cận cổ thuộc hạ vẫn vây quanh Cận Lang. Lúc này có người nói, không đúng rồi, thái tư trưởng lão đối với chúng ta này một nhánh, vẫn là lạnh nhạt rất nhiều, chẳng quan tâm, hiện tại sao như thế chăm sóc a? Ngươi còn không biết, cận cổ thống lĩnh ở Sa Chỉ Quốc, lập được đại công, không chỉ có giết nhiều tên minh tộc huyền hoàng, còn giết chết một minh tộc thế tôn. Chuyện này ở Sa Chỉ Quốc trong đại quân, đã sớm truyền khắp, a, thiệt hay giả, ngoặc kép, làm ồn trong đám người. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười mừng rỡ. Có người chỉ vào trên bàn hai viên ngộ đạo linh môi. Trông mà thèm hỏi, Cận Lang tổng quản, thống lĩnh đại nhân có hay không dặn dò? Hai người này bảo bối cho ai? Cận Lang quái mắt một phen. Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh chúng nó chủ ý? Đừng hòng mơ tới. Cận cổ thống lĩnh chính mồm dặn dò hạ xuống. Hai người này bảo bối. Tất cả đều cho phó thống lĩnh Cận Dương đại nhân. Ta nói ca mấy cái. Vẫn là muốn điểm thực tế đi. Có nhiều như vậy bảo vật. Còn chưa đủ phân sao? Nói chuyện đến cho Cận Dương. Tất cả mọi người rụt cổ một cái. Không nói. Dù sao, phó thống lĩnh thực lực, địa vị, nắm này hai viên ngộ đạo linh môi. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Sao hắc thạch tháp đệ thất tầng. Tĩnh thất bên trong, Hứa Dương ngồi khoanh chân, trong tay nhẹ nhàng nắn che mặt trước hai viên linh môi. Trong đó một viên linh môi hiện ra nhàn nhạt màu xanh, phảng phất tầm thường cục đá. Thế nhưng đặt ở bên tai, là có thể từ trong nghe được từng trận phong than nhẹ. Đây chính là Hứa Dương hết sức quen thuộc linh phong thạch. Có thể dùng đến lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc. Một viên khác linh môi là một khối dị thường mỹ lệ tinh thạch. Khối này tinh thạch có thật nhiều mặt cắt. Từng đạo ánh sáng không gãy lìa bắn. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Từ trong đó bất luận cái nào mặt cắt nhìn sang. Đều có thể nhìn thấy một mông lung huyễn tượng. Hơn nữa còn đang không ngừng biến ảo. Muôn hình vạn trạng. Khối này tinh thạch. Nếu như Hứa Dương đoán không sai. Phải gọi làm vạn tượng thạch. Ẩn chứa quang cực huyễn tượng pháp tác. Nhìn tới, cận cổ đã thành công lấy được ngự thú tộc cao tầng tín nhiệm. Hứa Dương trong lòng yên lặng thì thầm. Tiếp đó, hắn sẽ một lần nữa trở thành bộ tộc nỗ lực bồi dưỡng ngôi sao mới xuất hiện. Chỉ cần cận cổ thực lực từng ngày tiến bộ. Cuối cùng thay thế được tộc chủ vị trí. Cũng không phải là không thể được. Cho tới này hai viên ngộ đạo linh môi. Quang cực vạn tượng thạch. Ta có thể đem ra cảm ngộ. Thử xung kích huyễn tượng pháp tác, cho tới linh phong thạch, vẫn là để cho sư phụ đi, ham nhiều nhai không nát, ta đã lĩnh ngộ quá nhiều pháp tác, quá mức phân tán tinh lực nói, rất có thể để chủ yếu pháp tác không có cách nào tinh tiến. Vạn pháp thông, không bằng một pháp tinh, mà sư phụ mặc dù có ám cực tịch diệt pháp tác, thế nhưng phong cực phương diện, vẫn không có thể ngộ pháp tác, linh phong thạch cho hắn tốt nhất. Tiếp đó, ta muốn nghiên cứu một chút minh ma hợp kích, tam lực đồng thể này hai loại cùng đánh chiến kỹ, vì ta nhân tộc sáng tạo ra chân chính cùng đánh chiến kỹ. Lấy yếu chống mạnh, Hứa Dương trước mặt, hai bản ố vàng gia thú sách cổ đồng thời trải rộng ra. Ở sách cổ bên trên, từng cái phù hiệu như sống lại giống như vậy. Hòa vào Hứa Dương con ngươi, Hứa Dương trong tròng mắt. Vô số phù văn sinh diệt biến ảo. Hắn đem toàn bộ cả người. Vùi đầu vào này hai loại cùng đánh chiến kỹ phân tích bên trong đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.